Bây giờ mình qua cái kinh kinh khác. Kinh là 134, học kinh này nữa là nghỉ đó. À, cái kinh này là tại mỗi phương hướng, nhưng mà riêng tôi đó thì tôi muốn dịch cái kinh này gọi là kinh tự tại vô ngại, có nghĩa là ở đâu cũng ngon lành như nhau, thì tôi dịch là kinh tự tại vô ngại. Tự tại vô ngại là sao? Ngài dạy rằng một cái vị vua, à, nãy là Diễn Lân Vương, bây giờ hết rồi nha, bây giờ hết rồi, bây giờ quan vua bình thường, vua bình thường nói chung đó. Một ông vua mà được xem là ngon lành á là phải có đủ năm cái điều kiện sau đây. Thứ nhất là có cái là gốc gác, cái gốc gác ngon lành, gốc gác ngon lành. Cái nguyên văn ở trong đây là gì? Là thiện sanh cả từ mẫu hệ và phụ hệ, huyết thống thanh tịnh cho đến 7 đời tổ phụ không bị một vết nhơ nào, một gièm pha nào về vấn đề huyết thống thọ sanh. Đó là cái cách nói trong kinh á, còn mình nói gọn lại là vị này có một cái gia thế ngon lành. Gia thế đây có nghĩa là xuất thân, có cái xuất thân á là cũng là dòng vua. Chứ còn mà kiểu mà anh hùng áo vải lên ngôi như dòng họ Nguyễn ở Bình Định á, thì cũng cũng có cái chỗ nó bất cập, có nghĩa là trong lòng dân có nhiều người họ cũng chỉ thích thờ cái ông vua mà hoàng hoàng tộc thôi, chứ họ không có thích một cái ông vua mà có cái xuất thân áo vải như vậy nha. Mặc dù trong cái dòng chảy lịch sử thì có những cái thời điểm mà người ta chịu không nổi cái thứ mà gọi là hoàng tộc chính quy, họ thèm có một cái ông vua mà đi ra từ dân dã để hiểu được dân tình, gần gũi với họ hơn, có cái đó có. Nhưng mà cũng có không ít một những cái bộ phận di thiên hạ mà coi như họ cũng cứ khoái phụng thờ cái ông vua mà có cái gốc gác cho nó hơi thơm thơm sang sang sáng sáng một chút nha. Rồi cho nên thứ nhất là cái gốc gác. Cái số 2 nữa là phải có cái tài lực, có nghĩa là phải có khả năng về tài chính, bởi vì có những ông vua mà coi như chỉ có tiếng mà không có miếng, trường hợp đó có. Nhưng mình thấy ông Hun Sen của Campuchia, đất nước đó thì cũng có tài nguyên, nhưng mà do cái chế độ, cái cơ chế chính trị không cho phép Campuchia phát triển kinh tế, và khi không có khả năng kinh tế thì không có khả năng khai thác khoáng sản tài nguyên, và từ đó đất nước từ nghèo qua nghèo, cho nên ổng mang tiếng là nguyên thủ quốc gia, là thủ tướng lâu nhất ở châu Á, lặp lặp lặp lặp lặp. Nhưng mà cái quyền lực của ổng hoàn toàn nằm ở trong tay ngoại bang, hoặc là Hà Nội hoặc là Bắc Kinh. Ông Hun Sen ổng không dám thân với Âu Mỹ là bởi vì ổng e ngại cái tinh thần tự do dân chủ nhân quyền của Âu Mỹ, cho nên cuối cùng cái người mà ổng là sát sườn thân cận vẫn là Bắc Kinh và Hà Nội chăm sóc bảo vệ ổng. Mang tiếng như ổng không có tiền, khi không có tiền có ăn nói, chẳng hạn như kỳ rồi Indonesia mà bị sóng thần, Việt Nam ta coi như tham nhũng mấy chục ngàn tỷ mà tới hồi mà cần phải ra tay làm việc mang cái tầm quốc tế thì mình lại vét cạn túi chỉ được đúng 100.000 đô la để mà hỗ trợ cho Indonesia. Thì dĩ nhiên cái đó quý vị khen hay chê tùy, nhưng mà tôi chỉ nói nhỏ vô tai, đừng có nói ai biết, là mấy đại gia tôi ở Việt Nam mới đánh bài ở Macau một đêm 100.000 là chuyện dễ ẹt. À, rồi chưa kể mấy cái bà phu nhân của mấy ổng đó là mua cái giỏ mà Hermes, một cái giỏ mà 150.000 là chuyện bình thường. Biết trong tim cái gì, biết cái đó không ta, biết cái giỏ đó không, biết giỏ Hermes không ta? Hermes mà coi như là palladium đó, cái giỏ đó nếu mà thứ dữ đó, có thêm cái palladium nữa nha. À, cái palladium nữa mà thêm nữa mà da cá sấu trắng, cá sấu Bạch Tạng thì khoảng 150.000, 120.000 nha. Cho nên đó là mình lấy cái gì gọi là cái mặt mũi của một đất nước mà đi mình cứu trợ cho một cái đất nước mà mình chỉ quăng ra một số tiền còn thua mấy bà đi shopping nữa nha. Thì tôi nói cái điều này chỉ để gọi là mang tính tham khảo, chứ tôi tuyệt đối không có một cái ẩn ý gọi là điềm chỉ chính trị là phê phán gì đây hết. Nhớ nha, tôi chỉ nói một cái chuyện mình tham khảo cho vui nha. Cho nên một ông vua ngoài cái gia thế, cái gốc gác vô ok, thứ hai là ông vua phải có tiếng, phải có miếng, vua phải có cái tiềm lực về tài chánh nha. Rồi Rồi cái tiếp theo là cái gì ta? Tiếp theo là cái gì? À, rồi tiếp theo là vua đó là coi như là phải có quân đội cho ngon lành. À, bởi vì một cái đất nước mà coi như quốc phòng yếu kém, là biên cương bỏ ngỏ thì cũng khó lòng ăn nói. Nếu quẩn quẩn quẩn nó qua nó nện như dài trái pháo cũng phiền lắm nha, mình phải có tiếng nói trong khu vực về vấn đề quân sự. Chứ có đằng này cái gì đâu, dân mình bị cái gì đó mình không dám lên tiếng, mình cứ nói là tàu lạ hoặc là ngộ ngộ mình cứ quýnh chữ lạ vô à, vật lạ, tàu lạ, hàng lạ, rồi bệnh lạ, cái gì cũng lạ hết. Nhưng đằng Đại Quang không chết, nếu chết thì sao không biết, mình cứ nói chết do một cái loại virus lạ vậy thôi. Thì như vậy là do cái quân lực mình nó yếu quá, tài lực yếu, quân lực yếu, cho nên từ đó nó dẫn ra cái chuyện mình thiếu cái tiếng nói, thiếu cái tiếng nói trong khu vực vùng miền nha. Rồi. Rồi tiếp theo nữa là cái gì ta? Tiếp theo nữa đó là mình phải có một cái vị là thời xưa trong quân đội đó thì có nguyên soái, về chính trị, về hành chính thì phải có quân sư, phải có thừa tướng. Còn ở trong là pháp luật, cái kinh tế mình cũng có nhân vật gọi là tư vấn hay là cố vấn cho nó ngon nha. Thì là nói chung là cái vị mà tùy thần á, ông vua mà muốn cho ngon phải có một tùy thần làm ơn viết giùm, tùy thần, tùy thần, tùy thần hiền trí, có nghĩa là tùy thần mà xuất sắc cả. Trốn trốn chữ tử tùy thần nó mới đủ, nó mới bao gồm luôn là thủ tướng cũng là tùy thần, mà thừa tướng cũng là tùy thần, cố vấn hay là cái người tư vấn đặc biệt như ông Nhu mà nói với ông Diệm ấy cũng là một cái dạng tùy thần đó, nha. Tùy thần phải ngon lành. Thì khi mà có đủ bốn điều kiện này thì vua mới được cái thứ năm, đó là gì ta? Là danh chánh ngôn thuận. Danh chánh ngôn thuận này có nghĩa là tí mặt mũi, tí danh nghĩa đó, danh nghĩa và mặt mũi mình gom chung là danh chánh ngôn thuận. Có bốn cái điều trên thì vua mới có được cái mặt mũi, mới có được cái danh nghĩa cho nó ngon lành, vua mới đáng mặt là vua. Còn nếu không có điều thứ bốn, điều trước thì không có điều thứ năm, có nghĩa là không có cái mặt mũi sự cho nó xứng đáng, không có được cái danh nghĩa đúng đúng mức. Mà khi mà vua không có được danh nghĩa thì vua với ai? Không lẽ làm tướng không quân à? Tướng không quân tức là tướng mà không có lính đó, là tướng không quân nha. Rồi cho nên là một cái vị vua nó là muốn ngon lành là phải có là đủ năm cái thành tố, năm cái yếu tố này. Thì là một một vị vua mà được như vậy là được gọi là vị tự tại vô ngại. Vua mà như vậy đó mới là ở khu vực nào mình cũng xếp sòng ở đó, mà lỡ có gọi là một cái cuộc họp mặt với các cái xứ láng giềng thì mình cũng ngẩng cao đầu. Này. Rồi một vị tỳ kheo mà đáng được gọi là tự tại vô ngại thì cũng phải có được năm cái pháp. Thứ nhất là phải có giới hạnh ngon lành nha. Cái số một á, tỳ kheo mà muốn được tự tại vô ngại nên là phải có được năm cái điều kiện sau đây. Một là giới lực thanh tịnh. Cái giới lực thanh tịnh nó tương đương với cái gốc gác của vị tỳ kheo. Làm anh ghi giùm cái này, năm điều kiện để một tỳ kheo được xem là tự tại vô ngại. Số 1 là giới hạnh thanh tịnh, phải một điều kiện được xem là tương đương với gốc gác của một tỳ kheo. Một điều kiện được xem là tương đương với gốc gác của một tỳ kheo. Cái số 2, muốn cầm vua thì phải có tài lực mạnh. Thì vị tỳ kheo á, muốn được tự tại vô ngại thì phải là cái người đa văn, uyên thâm Phật pháp. Thì cái kiến thức Phật pháp của vị này được cho là tương đương với cái khả năng là tài chánh của một ông vua nha. Nhắc lại, giới lực của vị tỳ kheo thì tương đương với cái gốc gác của vị tỳ kheo, gốc gác của một ông vua. Số 2 là cái kiến thức giáo lý của vị này được xem là tương đương với khả năng tài chánh của một ông vua nha. Rồi cái số 3, cái số 3 là cái gì ta? Cái số 3 đó là vị tỳ kheo có được bốn cái chánh cần. Bốn cái chánh cần tức là cái thận từ tu bảo đó, là có cái khả năng gọi là đối phó với thiện pháp, ngăn ngừa cái ác pháp chưa có, đối phó với ác pháp đang có, tu tập cái thiện pháp chưa có, và coi như là giữ được cái thiện pháp đã có. Cái khả năng tứ chánh cần nó được xem là cái lực lượng quân đội của vị này nha. Và cái thứ tư là một cái ông vua đó cần phải có một tùy thần ngon lành xuất chúng, thì vị tỳ kheo cũng phải có cái khả năng tuệ quán ngon lành, nhớ nha, phải có khả năng tuệ quán ngon lành, có nghĩa là giáo lý giỏi bằng trời nhưng mà không có khả năng tuệ quán. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là giáo lý biết như con vẹt con két nhưng mà không có thể ứng dụng được, không thể ứng dụng được cái chánh niệm và trí tuệ trong cái đời sống thường nhật theo cái tinh thần của tuệ quán nha. Nhớ cái này quan trọng, tôi nhắc lại lần nữa, kinh điển nguyên thâm bằng trời nhưng không có khả năng ứng dụng trí tuệ và chánh niệm vào đời sống thường nhật theo cái cách của một hành giả tuệ quán, thì coi như là vị tỳ kheo này là có học thì cũng chỉ để vui thôi nha. Bởi vì nói cho cùng, trên cái giường bệnh, trên cái giường chết, chúng ta không thể mang theo tất cả kiến thức giáo lý, không thể, nhưng mà ta có thể gọi là thanh thản ra đi một cách ngon lành với cái công phu tuệ quán. Cái này phải học thuộc lòng cái câu này, câu này phải xăm, còn không nữa là viết vo tròn xếp gọn nhét vào cái mặt dây chuyền đeo trước ngực nghiêng về phía trái của trái tim nha. Có nghĩa là giáo lý giỏi gì thì giỏi nhưng phải có khả năng ứng dụng, áp dụng nha, những cái biết đó vào cái đời sống chánh niệm và trí tuệ của một hành giả tuệ quán. Vì trên giường bệnh, trên giường chết, trong những tháng năm hiu quạnh cuối đời của một người già, thì cái người bạn sau cùng của ta chỉ là cái kinh nghiệm hay là công phu tuệ quán mà thôi nha. Đó, cái này vô cùng quan trọng. Vị tỳ kheo mà có cái khả năng tuệ quán thì giống như một ông vua mà có một tùy thần thông minh như vậy, tức là người giỏi trên thiên hạ thì có vô số, nhưng mà cái nhân vật mà rỉ tai mình đêm ngày về các kế sách đối phó phòng bị phát triển bla gì đó là cái thằng cha tùy thần. Thì vị tỳ kheo dù có nguyên thâm Phật pháp cách mấy thì nữa mà lúc nào cũng phải có cái khả năng tuệ quán canh, gọi là bên lòng á, lúc nào cũng phải có, lúc nào cũng phải có cái khả năng đó là toàn vẹn bên cạnh mình đó, như một cái lá bùa hộ mệnh vậy đó. Và cái cuối cùng, nếu mà vua nó mà có được những điều kiện trước để có được điều thứ năm đó là danh nghĩa đó, danh chánh ngôn thuận, mặt mũi của một đấng quân vương, thì ở đây một tỷ kheo khi mà có được bốn cái điều kiện vừa rồi thì vị ấy mới có được cái điều thứ năm, đó là giải khả năng giải thoát. Khi mà không có khả năng giải thoát thì cái đạo nghiệp sẽ kể vào đâu, cái lý tưởng nhắm vào chỗ nào nha. Cho nên nó dầu vị tỳ kheo có giới hạnh, có kiến thức, có tuệ quán, có tứ chánh cần, có bao nhiêu đức lành thiện pháp đi nữa, nhưng mà nếu mà vị ấy mà chưa có đạt được cái cứu cánh giải thoát thì coi như đạo nghiệp vẫn hãy còn mới nửa đường tới quý vị nha. Ok, bây giờ là năm đã hết giờ rồi, chúc các vị một ngày vui và ta hẹn nhau ngày Chủ nhật. Làm ơn đánh dấu giùm tôi cái quên hoài, bây giờ tôi biết tôi già, các vị biết không, tôi già lắm rồi. Đừng quên lần cái tính tuổi người mà bằng con số, mà tùy cái thể tạng của người, đừng có lấy ngoại hình mà bình nội tạng. Có nghĩa là nhiều khi mình thấy cái mặt trẻ trẻ nhưng mà nó quên sạch rồi nha. Chúc các vị một ngày vui. Dạ. Yeah.